Sau đó, tử sắc viên cầu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào Vương Chí An mi tâm. Phía ngoài tử sắc hào quang hoàn toàn biến mất, không có mảy may động tĩnh. Dương Dũng cười đảo, tử phủ đã thành, tự này Vương gia là tử phủ gia tộc. Nửa ngày về sau, một cỗ tử phủ tu sĩ đặc hữu thần thức ba động tản ra. Đây là hồn phách hóa thành thần hồn tiêu chí. Đến tận đây, Vương Chí An chính thức trở thành tử phủ tu sĩ. Kế tiếp chính là củng cố tu vi. Một lát về sau, thần thức ba động biến mất. Cùng lúc đó, Vương Chí An động phủ trên không, xuất hiện một cái đường kính hơn 100 trượng thủy lam sắc linh khí vòng xoáy. Tử phủ đã thành, hồn phách cũng bị tử phủ ẩn dưỡng thành thần hồn. Nhưng thân thể tu vi vẫn là trúc cơ đỉnh phong trình độ. Lúc này hấp thu linh khí, chính là muốn đề cao thân thể tu vi. Linh khí vòng xoáy rằng có 2 canh giờ, mới dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Sau đó, Vương Chí An đi ra động phủ, hướng không trung chắp tay đảo. Đa tạ hai vị trưởng lão vì vãn bối hộ pháp. Kính xin hai vị trưởng lão đi vào một tự. Vương Đạo Viễn cũng lập tức quan bế huyền vũ ngự thủy trận. Đi ra tổ miếu, cùng mọi người cùng một chỗ nghênh đón hai vị trưởng lão. Dương Dũng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà rơi xuống Ngọc Tuyền Phong thượng. Mà Lương Lương tức thì hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.